Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230 Đại Đế cùng Lan Đạo gặp mặt. Người thân sinh phụ thân là Lan Đạo, quyển trục Đại Tông Sư Lan Đạo. Thợ săn không biết chính mình thực chất hỏi ra những lời này, lần này đến phiên Lôi Mộc ngây ngẩn. Cả người, theo bản năng hỏi lại, ngài như thế nào biết? Thợ săn thân thể lung lay một chút, hắn vươn tay, như là phải bắt được cái gì, Lôi Mộc vội vàng duỗi tay bắt lấy thợ săn tay. Lúc này hắn mới phát hiện hắn ân nhân gầy đến đáng sợ. Hắn bàn tay cơ hồ không có nửa điểm mỡ, tất cả đều là da cùng xương cốt, chỉ có một chút điểm cơ bắp, nhưng này chỉ thon gầy tới cực điểm tay lại tràn ngập lực đạo. Ở nắm chặt Lôi Mộc bàn tay khi, sức lực đại đến, làm Lôi Mộc cảm thấy chính mình xương tay phải bị nắm toái. Thợ săn ổn định tâm thần, hắn còn không đến mức như vậy chịu đựng không được đả kích. Chỉ là tin tức này quá đột nhiên đến làm hắn đại não nhất thời bãi công. Thợ săn chậm rãi buông ra tay, vỗ vỗ Lôi Mộc mờ u bàn tay, lại lần nữa nắm lấy. Qua một hồi lâu mới buông ra, Lôi Mộc trong lòng vạn phần quái dị, người mẫu thân là ai? Thợ săn thấp thấp hỏi, thanh âm ở bất chi bất giác chung trở nên ám ách. Lôi Mộc nhíu mày, hắn nhìn vị này ân nhân, lại lần nữa hỏi lại, ngài như thế nào biết ta phụ thân là Lan Đạo giáo thụ? Thợ săn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt thanh niên, hắn vươn tay, ngón tay xẹt qua thanh niên ngũ quan, Lôi Mộc muốn tránh. Nhịn xuống, hắn tín nhiệm vị này ân nhân, cũng có thể cảm giác được đối phương lúc này vạn phần phức tạp cảm xúc. Hắn suy nghĩ, vị này ân nhân có phải hay không nhận thức Lan Đạo giáo thụ? Nói không chừng cùng Lan Đạo giáo thụ quan hệ còn thực hảo, ách. Nói không chừng hắn vị này ân nhân cũng thích Lan Đạo giáo thụ. Không có biện pháp, ai làm hắn cha dài quá một chương khuynh quốc khuynh thành mặt. Mới vừa biết chính mình thân cha có khác một thân, liền phát hiện thân cha có lẽ là cái vạn nhân mê. Có lẽ có vô số người theo đuổi Lôi Mộc, liền cảm thấy trên bầu trời có vô số tiếng sấm liên tục ầm ầm ầm lăn quá, hắn trong đầu thậm chí toát ra một màn danh trường hợp. Hắn thân cha Lan Đạo đứng ở quảng trường chính giữa nhất. Chung quanh vô số cả trai lẫn gái cầm dép lê giá áo gấp ghế cùng gạch đánh lộn. Một bên cho nhau kéo túm tóc chọc đối phương lỗ mũi. Một bên cao giống, Lan Đạo là của ta. Lôi Mộc thiếu chút nữa cười phun, xin lỗi. Rõ ràng ân nhân thoạt nhìn cảm xúc như vậy trầm trọng, hắn lại muốn cười, quá không nên, đều là địa cầu những cái đó không hạn cuối điện ảnh tiết mục mới có thể làm hắn mãn đầu óc cầu huyết trường hợp, hảo đi. Đây là lấy cớ, hắn chỉ là không hiểu biết cũng không biết nên như thế nào đối mặt Lan Đạo. Cũng không biết nên như thế nào đối mặt qua đi những cái đó có khả năng là hắn thân nhân người, hắn cùng Lan Đạo mới thấy qua vài lần, lẫn nhau đều thực xấu hổ. Muốn lập tức sinh ra cảm tình cũng không có khả năng. Hắn trong lòng đến bây giờ đều còn cảm thấy vớ vẩn. Hắn cảm thấy chính mình tựa như vừa ra hoang đường kịch trung vai chính. Càng cảm thấy chính mình sinh ra đối với này đó trưởng bối tới nói chính là dư thừa gánh vác. Hắn nguyên bản liền không nên sinh ra, từ sinh ra tức có tội, tội giả biến thành không nên sinh ra dư thừa giả. Hắn đều làm không rõ ràng lắm loại nào càng đả thương người, tại đây ra hoang đường kịch chung. Mọi người hình tượng đều là vặn vẹo, quái dị, khôi hài, Lôi Mộc cần thiết ở trong lòng tìm một ít mặt khác sự tình tới phân tán chính mình cảm xúc. Người đều là có thừa nhận hạn mức cao nhất, hắn không nghĩ làm chính mình trở nên càng khó xem. Đặc biệt không nghĩ ở này đó thân nhân trước mặt trở nên khó coi cùng không hiểu chuyện. Hắn đại não đem hiện tại nhìn đến hết thảy tự nhiên liền làm một lần xử lý, làm cho hắn có thể càng bình tĩnh mà đối diện. Thợ săn vốn dĩ đầy bụng trầm trọng tâm tư, ở nhìn đến thanh niên kia quái dị biểu tình sau, gập lên ngón tay ở Lôi Mộc trán gõ một chút. Cười cái gì? Kỳ quái, Lôi Mộc thật ngượng ngùng. Không có gì, chính là tưởng ngài có phải hay không nhận thức Lan Đạo giáo thụ. Nhận thức, đương nhiên nhận thức. Ta cùng hắn đã từng chính là tốt nhất huynh đệ, tốt nhất bằng hữu. Thợ săn ngữ khí rất khó hình dung, Lôi Mộc trong đầu hiện lên cái gì? Trong miệng lại nói, nguyên lai ngài cũng là hắn hảo huynh đệ sao? Trừ bỏ Vẫn Tinh tên hỗn đản kia cùng ta tên hỗn đản này bên ngoài, hắn còn có mặt khác hảo huynh đệ sao? Thợ săn thực không cao hứng địa đạo, Lôi Mộc, khụ, ngài tự xưng chính mình là hỗn đản là ý gì? Hơn nữa vì cái gì cha ta bằng hữu đều là hỗn đản? Thợ săn trong mắt bỗng nhiên xuất hiện ý cười. Đậu Lôi Mộc nói, Lan đạo có phải hay không cùng ngươi đề qua ta? Ngươi đoán được ta thân phận? Lôi Mộc dùng sức lắc đầu. Không, ta cái gì cũng chưa đoán được. Thợ săn thấp giọng cười. Hắn nói, ngươi là cái thông minh hài tử. Nếu Lan đạo cùng ngươi đề qua ta, ta tưởng ngươi khả năng đã đoán được ta là ai. Bất quá không quan hệ. Ngươi có thể làm bộ không đoán được, nói xong. Hắn còn xoa xoa Lôi Mộc đầu, hắn cái này động tác làm lên thực tự nhiên. Cũng thực thân mật, Lôi Mộc. Ngoặc kép, tiên sinh tuy rằng chỉ điểm quá hắn, nhưng chưa bao giờ có đối hắn đã làm như vậy thân mật động tác. Thợ săn nhanh chóng thu thập hảo sở hữu cảm xúc, nhìn phía Vẫn Tinh tiểu lâu. Vốn dĩ ta nghĩ muốn hay không thấy hắn. Nhưng hiện tại ta tưởng ta rất cần thiết cùng hắn thấy thượng một mặt. Ta không hảo trực tiếp đi vào. Đó là khiêu khích. Ngươi đi đem Lan đạo tìm tới. Liền nói ta tìm hắn, Lôi Mộc. Ngoặc kép, thợ săn nhướng mày. Yên tâm, ta sẽ không đối hắn như thế nào. Cũng không có biện pháp đối hắn như thế nào. Hoặc là ngươi càng hy vọng ta liền đứng ở các ngươi trường học tiểu lâu cửa hô to Lan đạo tên. Làm hắn ra tới thấy ta. Vương Diệp ở không gian chung ha ha cười. Cái này đại đế hảo vô lại. Hắn năm đó sẽ không chính là dùng chiêu này quấn lên Lan đạo giáo thụ đi. Lôi Mộc tưởng nói. Cầu đừng nhanh như vậy liền nói ra thân phận của hắn. Ta đều còn không có tới kịp khiếp sợ. Hôm nay này một đợt một đợt. Lôi Mộc bị hướng đến độ không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt này đó trưởng bối. Ta đi hỏi một chút Lan đạo giáo thụ. Nhưng ta không cam đoan hắn sẽ ra tới thấy ngài. Lôi Mộc chỉ có thể nói như vậy, thợ săn phất tay. Đi thôi, hắn sẽ đến thấy ta. Ta tin tưởng hắn hiện tại cũng có rất nhiều nghi vấn. Nếu hắn thật sự không nghĩ ra tới, ngươi liền nói với hắn. Ta đối nữ nhi của ta ngủ quá nam nhân sẽ không lại cảm thấy hứng thú. Lôi Mộc thiếu chút nữa một. Cái lảo đảo, Vương Diệp ở không gian chung cười ha ha, mấy phút đồng hồ sau, Lan đạo ra tới. Sắc mặt xanh mét mà ra tới. Vừa thấy đến thợ săn, liền xác nhận đối phương thân phận năm đó nào đó hỗn đản chính là dùng cái này thân phận cùng gương. Mặt này cùng hắn kết bạn, Lan đạo hướng về phía thợ săn trên dưới nhìn. Trong mắt tựa hồ tràn đầy châm chọc, ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau. Đầy miệng nói bậy, thợ săn đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng Lan đạo mặt lạnh nói. Không cần ở tiểu bối trước mặt nói hưu nói vượn, ta cũng căn bản là không có chạm qua ngươi nữ nhi. Ngươi cho rằng các ngươi cha con là cái gì? Mặc kệ là ngươi, vẫn là ngươi nữ nhi. Ta cũng chưa nửa điểm hứng thú, Lan đạo ước chừng cảm thấy những lời này có điểm thực xin lỗi Lôi. Mộc mẫu thân. Xin lỗi mà nhìn Lôi Mộc liếc mắt một cái, Lôi Mộc rũ xuống đôi mắt. Che giấu khởi sở hữu cảm xúc. Lan đạo không có sai. Tất cả mọi người không có sai. Sai chỉ là, hắn cũng không biết là ai, nhìn ra được tới. Hai bên đều thực khắc chế. Không ai tưởng ở chỗ này nháo ra cẩu huyết kịch bị người vây xem. Đặc biệt còn có vãn bối ở đây, muốn đánh một trận sao? Thợ săn bỗng nhiên cười. Mãn nhãn đều là ý cười. Đó là thật sự vui vẻ, không phải hiện tại. Lan đạo bình tĩnh nói. Xoay người liền hướng Vẫn Tinh tiểu lâu đi. Thợ săn chậm gì gì mà đuổi kịp. Hai người một trước một sau tiến vào Vẫn Tinh tiểu lâu. Vẫn Tinh trường học hộ vệ thấy Lan đạo giáo thụ tự mình dẫn người tiến vào, liền không cản. Lôi Mộc cùng Vương Diệp lẫn nhau xem, cũng theo đi vào. Lan đạo đẩy ra một gian phòng họp môn, thợ săn đi vào phòng họp, Lôi Mộc cùng Vương Diệp cũng theo ở phía sau tưởng đi vào, bị Lan đạo ngăn trở. Các ngươi hai cái trở về, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Lan đạo phóng nhuyễn thanh điều nói. Thợ săn cũng hướng về phía hai người nói, Đại nhân sự tiểu hài tử đừng động. Đã trễ thế này, các ngươi nên lên giường ngủ. Lôi Mộc do dự. Đang muốn rời đi, Vương Diệp lại bắt lấy Lôi Mộc tay. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Việc này không ngừng liên lụy đến các ngươi đại nhân. Cũng liên lụy đến chúng ta. Ta cùng Lôi Mộc có quyền biết năm đó chân tướng. Lan đạo còn chưa nói cái gì, thợ săn trước cười nhạo nói. Sa tăng muốn biết chân tướng liền tính. Tiểu tử ngươi có cái gì quyền lực? Chẳng lẽ nữ nhi của ta cho ta sinh hai cái đại tôn tử? Lan đạo nhíu mày, mắt lạnh dỗi thợ săn. Ta nói, đừng cùng tiểu bối nói hưu nói vượn, thợ săn yếu thế mà nâng lên bàn tay. Tỏ vẻ hắn sẽ không lại nói bậy, Vương Diệp tựa hồ thực bất đắc dĩ mà đẩy đẩy Lôi Mộc. Hảo đi, ta đây liền không nghe xong. Bất quá Lôi Mộc cần thiết ở đây, Lan đạo. Đừng cho là ta không biết ngươi có thể trốn vào Lôi Mộc trong không gian, Lan đạo biết. Nhưng thợ săn không biết a, thợ săn nhìn xem Lôi Mộc. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đối Lan đạo nói, có đứa nhỏ này ở đây cũng hảo. Có một số việc hắn cũng nên biết. Hơn nữa có hắn ở, chúng ta cũng không dễ dàng đánh lên tới, Lan đạo trầm mặc. Này liền xem như đồng ý, Lôi Mộc đi vào phòng họp. Vương Tiểu Diệp phi thường chi kỷ mà giúp bọn hắn từ bên ngoài mang lên cửa phòng mới vừa đóng lại, điên dược vương bọn họ liền điên cuồng thúc giục Vương Diệp chạy nhanh tiến vào Lôi Mộc tinh linh. Không gian, ngày này thật là quá xuất sắc. Lôi Mộc thân thế quả thực so Lam Tinh quần đảo bên kia điện ảnh tiết mục còn có ý tứ. Hơn nữa vẫn là hiện thực bản. Không xem hối hận cả đời a, người này cả người đều bao phủ ở áo đen chung. Động tác lén lút, dán phòng họp môn, tựa hồ muốn nghe lén, hắn còn đối Vương Diệp vẫy tay. Làm khẩu hình, tiểu quỷ, cùng nhau nghe a, Vương Diệp cắm eo. Lớn tiếng hỏi, người ai a, dán ở trên cửa lớn, là tưởng nghe lén sao? Phòng họp môn bá mà mở ra, Lan đạo ra tới. Ai ngờ nghe lén, Vương Diệp duỗi tay chỉ hướng người áo đen. Ai, người đâu? Vừa mới nơi này có người ăn mặc áo đen, ngươi một mở cửa hắn đã không thấy tăm hơi. Vương Diệp ngạc nhiên nói, Lan đạo sắc mặt đen hắc. Hắn trong đầu hiện lên mấy cái khả năng người được chọn. Miệng thúc giục Vương Diệp chạy nhanh lăn trở về đi ngủ. Ngay sau đó đóng cửa lại. Lại ở bên trong phóng thích một chương phòng ngừa nghe lén kết giới quyển trục. Vương Diệp tả hữu nhìn xem, không lại nhìn đến cái kia nghe lén. Lắc mình liền tiến vào Lôi Mộc tinh linh không gian, phòng họp nội. Thợ săn dựa vào mộc chất bàn dài ven. Mặt hướng Lan đạo, trên mặt còn mang theo nhợt nhạt tươi cười, Lôi Mộc tự giác đứng ở góc, Lan đạo ngón tay điểm điểm. Mặt bàn, vừa muốn nói cái gì, thợ săn liền giành nói. Người gầy rất nhiều, Lan đạo ánh mắt có chút biến hóa. Nhưng mở miệng chính là tràn đầy châm chọc. Cảm tạ ngươi ở ma họa trong thế giới thả như vậy nhiều đồ ăn. Tốt xấu không đem ta đói chết. Ngươi lại là sao lại thế này? Ngân Nguyệt Đế quốc muốn đổ sao? Vẫn là ở mất mùa. Thế nhưng đem đường đường đại đế cấp đói gầy thành như vậy. Thợ săn thấp thấp cười ra tiếng. Ta cho rằng ngươi rất hận ta, Lan đạo nhắm mắt lại. Lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy loại sự tình này còn cần đặc biệt nói ra sao? Hoặc là ngươi làm ta quan ngươi 20 năm cấm đoán thử xem. Hảo a, thực hảo. Nhớ kỹ ngươi hiện tại nói. Ta hỏi ngươi, Nguyệt Cầm năm đó rốt cuộc là chết như thế nào? Còn có Lôi Mộc sự, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Lan đạo hiện tại chỉ muốn biết nào đó sự tình đáp án, hắn đối người nào đó hận đã sớm qua đỉnh giá. Chị, ở bị quan lúc đầu, hắn cả ngày nghĩ đều là như thế nào trả thù San Man. Phải đối phương trả giá tánh mạng, hận tới cực điểm thời điểm, thậm chí muốn hủy thiên diệt địa, nhưng hắn ở ma họa thế giới không có khả năng vẫn luôn hận. Kia cũng không phải hắn. Hắn không ngừng cùng chính mình nói. Coi như đây là bế quan học tập. Hắn ở bên trong liều mạng nghiên cứu quyển trục tri thức, mà nghiên cứu tri thức luôn là hữu dụng. Hắn rốt cuộc có biện pháp từ ma họa trung thoát ly, lúc sau càng bởi vậy nhận thức tiểu diệp tử. Cũng bị tiểu diệp tử chân chính từ ma họa trung mang ra tới trong nháy mắt. Hắn đối Sanman thù hận tâm như cũ tồn tại, nhưng không còn có muốn hủy thiên diệt địa hoặc đem người nọ xé nát kịch liệt. Có lẽ là hắn tùy thời đều có thể đi giải quyết Sanman, đem hắn cũng quan cái 20 năm 40 năm thậm chí càng lâu, nhưng hắn không nghĩ đi, không phải vô pháp đối mặt, mà là một loại cường giả tại tâm lý thượng tự nhiên mà vậy sinh ra coi rẻ, ta ra tới. Ta liền ở chỗ này, ngươi dám tới gặp ta sao? Mà ngươi với ta mà nói, nửa điểm không quan trọng, ta hiện tại muốn dạy dỗ đồ đệ, vội thật sự, chờ ta có rảnh. Ta lại đi giáo huấn ngươi, cho nên chợt vừa thấy đến Sanman. Lan đạo phát hiện chính mình cảm xúc thực bình tĩnh, cũng không có hận đến muốn chết muốn sống. Đối một cái chính mình tùy thời đều có thể xuống tay giáo huấn người, hắn cũng căn bản không có liều mạng tất yếu. Thợ San cũng là Sanman đại đế nhìn Lan đạo, cả người cảm xúc giống như là phân liệt thành hai nửa. Một nửa bức thiết muốn biết Sa Tăng thân thế là chuyện như thế nào. Một nửa còn lại là giải thoát nhẹ nhàng cùng sung sướng, hắn cho rằng hắn cùng Lan đạo sẽ trở thành kẻ thù, sẽ cả đời không qua lại với nhau, sẽ đối diện không nói gì. Chính là thật sự cùng Lan đạo gặp mặt, hắn mới phát hiện người này như cũ là hắn hảo huynh đệ bạn tốt. Hắn đơn phương cho rằng, bọn họ chi gian thật giống như không có kia 20 năm chia lìa. Ở chung lên liền như năm đó giống nhau nhẹ nhàng tự tại, chẳng sợ Lan đạo rõ ràng tưởng hung hăng tấu hắn vài đốn, chiều chết tấu cái loại này, nhưng Lan đạo biểu hiện đến lại như vậy vân đạm phong khinh. Cái loại này đối hắn coi rẻ cùng không để bụng, từ hắn lời nói việc làm chung tất cả đều thấu ra tới, này ước chừng chính là cường giả tự tin. Hắn năm đó sẽ bị Lan đạo mê hoặc, nhưng không ngừng là bởi vì gương mặt kia. Hắn thích Lan đạo cường đại cùng tự tin. Hắn bị như vậy Lan đạo mê say, Sanman muốn cười. Hắn thật lâu không có như vậy vui vẻ, ta hối hận. Hắn thành thành thật thật mà nói, Lan đạo hừ lạnh, Sanman thả lỏng thân thể. Than nhẹ, năm đó ta cũng không biết chính mình làm sao vậy. Tựa như nhà cũ cháy giống nhau. Chữ hàng cảm tình không chỗ phát tiết. Liền tưởng ngươi có thể biết được. Muốn ngươi có thể tiếp thu, ảo tưởng chúng ta có thể càng tiến thêm một bước hạnh phúc sinh hoạt, Lan đạo trắng ra nói. Ngươi còn tưởng như thế nào càng tiến thêm một bước, đều theo như ngươi nói. Ta đối với ngươi không cái kia ý tứ. Huynh đệ, Sanman cười khẽ, nhìn Lan đạo, trong mắt tựa hồ chất chứa vô hạn tình ý, lại như là đã buông. Ngươi còn nguyện ý nhận ta cái này huynh đệ sao? Chó má! Ngươi cảm thấy ngươi đóng ta 20 năm, còn khả năng sao? Lan đạo ở Sanman trước mặt cũng càng chân thật, không giống một cái bưng mỹ nhân, mà là một cái sống sờ sờ người. Ta không tưởng quan ngươi 20 năm. Ta chính là muốn dùng ma họa đem ngươi bắt trở về. Ai làm ngươi lúc ấy như vậy hung? Ta lại không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, đành phải dùng ma họa loại này thương tổn tính nhỏ nhất bắt giữ phương thức. Ai ngờ vẫn tin cái kia bệnh tâm thần thế nhưng đem ngươi mang đi. Còn đem ngươi giấu đi. Nếu không phải hắn, ta đã sớm đem ngươi thả ra. Sanman tưởng tượng đến người nào đó liền tức giận đến không được. Lan đạo không thượng cái này đương. Lại lãnh lại phúng nói. Hóa ra lúc trước đem ta nhốt ở tầm cung chính là cầu. Đúng vậy, chính là cầu. Cầu đại đế một cái. Thật không phải đồ vật. Sanman mắng chính mình mắng đến nhưng ra sức lôi mộc. Hai vị này khẳng định đã đem ta đã quên. Lan đạo cười lạnh. Nếu ngươi thật muốn đem ta thả ra, ngươi hoàn toàn có thể cùng Hoa Hải nói rõ. Sanman ra mặt siêu cấp hậu mà thừa nhận. Hảo đi, ta thừa nhận lúc ấy thực tức giận. Một chút đều không nghĩ đem ngươi thả ra. Ta lúc ấy liền nghĩ ngươi chừng nào thì nguyện ý làm ta vương hậu. Ta liền khi nào đem ngươi thả ra, ta còn tính toán cũng tiến vào ma họa bồi ngươi. Ta nghĩ ma họa bên trong liền chúng ta hai người. Ngươi không đến lựa chọn, cũng chỉ có thể lựa chọn ta, Lan đạo. Não tan, Sanman mỉm cười thừa nhận, Lan đạo nhìn đến hắn gương mặt này liền tưởng lấy quyển trục oanh hắn. Người này thật là thiếu tấu. Sanman nhanh chóng nói, muốn đánh chờ một lát. Ngươi muốn đem ta quan cái 20 năm 50 năm đều có thể. Tại đây phía trước, làm chúng ta trước giải quyết mấy cái nghi vấn, Lan Đạo nhịn xuống. Hắn nói cho chính mình, tưởng giáo huấn gia hỏa này khi nào đều được. Hiện tại hắn phải vì Lôi Mộc, cũng là vì biết rõ ràng năm đó chân tướng. Khắc chế, San Man như là lúc này mới nhớ tới Lôi Mộc. Quay đầu nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía Lan Đạo. Hỏi, các ngươi đã làm huyết mạch nghiệm chứng sao? Lan Đạo không phải rất muốn trả lời hắn vấn đề này, nhưng vẫn là gật đầu, San Man lúc này mới đối Lôi Mộc nói. Nếu ngươi không ngại, có thể cùng ta cũng làm cái huyết mạch thí nghiệm sao? Lôi Mộc dùng hành động đại biểu trả lời. Hắn vươn tay, San Man lấy ra một chương quyển trục. Hắn lấy Lôi Mộc một giọt đầu ngón tay huyết, tích đến quyển trục thượng. Còn nói chuyện phiếm giống nhau đối Lan Đạo nói. Này quyển trục vẫn là ngươi tặng cho ta. Cửu cấp huyết mạch quyển trục. Lấy ta cầm đầu gia tộc chứng kiến. Đáng tiếc này chương quyển trục thượng chỉ có hai cái tên. Trên cùng chính là San Man. San Man phía dưới huyết sợi dây gắn kết tiếp theo sang Nguyệt cầm tên này, như là xét phu thê cùng. Thát chơ chờ xa ra họ hàng gần họ hàng xa. Không ai tại đây chương quyển trục thượng, chỉ này chương quyển trục cũng có thể nhìn ra. Vị này đại đế từ đầu đến cuối liền không có tán thành quá xét phụ tử đế vị quyền kế thừa, hắn liền. Đã từng vị kia vương hậu tên đều không có đặt ở này chương quyển trục thượng, quyển trục là Lan Đạo. Đưa, nhưng nhìn thấy San Man sử dụng vẫn là lần đầu tiên. Hắn thấy quyển trục thượng chỉ có hai cái tên. Nhịn không được hỏi, ngươi cùng ngươi vương hậu là chuyện như thế nào? Hắn trước kia chưa từng hỏi qua cùng loại vấn đề. Bởi vì hắn cảm thấy càng là hảo huynh đệ bạn tốt càng không hảo can thiệp đối phương phu thê cảm tình. Hơn nữa San Man thê tử gả cho San Man sau, không sống 4-5 năm liền qua đời, San Man không chủ động đề chính mình mất sớm thê tử. Làm bằng hữu lại làm sao đi cố ý chọc bạn bè tim phổi. San Man ước chừng cảm thấy này không phải cái gì không thể nói. Phải trả lời nói, ta thiếu nàng phụ thân một phần nhân tình. Nàng nói nàng chỉ có thể sống đến 20 tuổi, hy vọng có thể ở sau khi thành niên gả cho ta. Chẳng sợ chỉ là làm ta mấy năm thê tử, nàng cũng sẽ cảm thấy không có đến không thế gian một chuyến. Nàng phụ thân cầu đến ta nơi này, ta khi đó còn không có phát hiện đối với ngươi cảm tình. Vừa lúc ta cũng yêu cầu một cái vương hậu, nghĩ cưới ai đều giống nhau. Vừa lúc còn có thể còn rớt kia phân nhân tình, liền cưới nàng. San Man nhìn đến quyển trục thượng hắn nữ nhi sang Nguyệt cầm tên phía dưới xuất hiện. Lôi Mộc, Sa Tăng, tên này, trầm mặc một lát, ta nguyên bản không trông cậy vào nàng sẽ cho ta sinh một cái người thừa kế. Cũng không cần, nhưng nàng chết sống muốn sinh. Nói hài tử là ta cùng nàng sinh mệnh kéo dài. Nàng muốn, ta không đồng ý. Nàng liền suốt ngày rơi lệ. Người cùng người ở chung lâu rồi, tổng hội có chút cảm tình. Nàng là thê tử của ta, ta tự nhiên không nghĩ xem nàng thương tâm. Cuối cùng nàng liền có Nguyệt cầm, nhưng sinh xong hài tử, thân thể của nàng liền suy sụp. Ta suy nghĩ rất nhiều phương pháp, muốn cho nàng sống lâu mấy năm. Vì thế ta còn tiếp xúc trường sinh hội. Nhưng nàng không ngừng thân thể xảy ra vấn đề. Nàng tinh thần hạch thế nhưng cũng có vấn đề. Không chờ ta cho nàng bồi dưỡng ra một khối thân thể mới, nàng tinh thần hạch liền tán loạn. San Man dừng một chút, chậm rãi nói, nàng ở trước khi chết nói cho ta, Nguyệt cầm khả năng cũng sẽ có đồng dạng vấn đề. Làm ta ngàn vạn nhớ kỹ, đừng làm Nguyệt cầm sinh hài tử. Ta lúc ấy cảm giác được không đúng. Ta chất vấn nàng, nàng rốt cuộc vì cái gì gả cho ta? Nàng chỉ không ngừng rơi lệ, không ngừng nói nàng yêu ta, nói nàng không nghĩ thương tổn ta, nói nàng muốn sống sót lại vô pháp sống sót. Nàng hàm hàm hồ hồ nói rất nhiều kỳ quái nói, nàng tuy rằng không có nói rõ, nhưng ta đoán nàng sẽ gả cho ta, vì ta sinh hài tử. Rất có thể ngay từ đầu không phải nàng muốn gả, mà là xuất từ nàng phụ thân yêu cầu. Chẳng qua nàng cùng ta thấy mặt sau, thay đổi chủ ý, trở nên muốn gả cho ta. Mà nàng sinh dục Nguyệt cầm, cũng không phải thật sự muốn một cái ta cùng nàng huyết mạch kéo dài. đồng dạng rất có thể cũng là xuất từ nàng phụ thân yêu cầu. Lan Đạo nhíu mày, Vương Diệp ở tinh linh trong không gian phát ra nhẹ di thanh, San Man thu hồi quyển trục, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lôi Mộc bả vai. Đây chính là hắn huyết mạch, chân chính hắn huyết mạch. Hắn đối đứa nhỏ này cảm tình cực kỳ phức tạp, nhưng không thể không dám nói chính là đương hắn biết được đứa nhỏ này thế nhưng đồng thời có được. Hắn huyết mạch cùng Lan Đạo huyết mạch, hắn thế nhưng sinh ra một loại nhân sinh đã viên mãn vớ vẩn hạnh phúc cảm, ngay cả Lan Đạo có lẽ sẽ biến thành chính mình con rể điểm này, đều giống như không phải như vậy vô pháp tiếp nhận rồi, so với tức giận kia hai người có đầu đuôi. Hắn càng có loại ta không có bắt lấy Lan Đạo, nhưng nữ nhi của ta tranh đua kỳ quái kiêu ngạo ý tưởng, chỉ là đáng thương đứa nhỏ này. Rõ ràng có nhất hiển hách thân phận, có thể đạt được tốt nhất tài nguyên, càng có thể so trên đời này bất luận cái gì vương tử công chúa đều quá đến càng muốn hảo đến nhiều, cũng tôn quý đến nhiều. Kết quả ở 5 tuổi trước kia cơ hồ mỗi ngày đều sinh hoạt ở trong địa ngục. 5 tuổi về sau đến 18 tuổi, cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng ấm no. Nhưng tinh thần bao gồm thân thể vẫn luôn đều ở đã chịu ngược đãi, phía trước hắn chỉ đương đứa nhỏ này là chất tôn. Hắn chướng mắt xét một nhà, tự nhiên cũng lười đến nhiều quản cái này chất tôn nhàn sự. Biết rõ hắn quá đến không dễ, cũng làm như không thấy, nhưng hiện tại, đương hắn biết đứa nhỏ này là hắn cốt nhục, là hắn huyết mạch, hơn nữa vẫn là thế gian này hắn yêu nhất hai người cộng đồng hài tử. Kia cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Hắn hận không thể đem thế gian này tốt nhất hết thảy đều phủng cho hắn. May mắn hắn nhất thời mềm lòng. May mắn hắn nhiều quản điểm nhàn sự. May mắn hắn không có hoàn toàn mà làm như không thấy. Nhưng vì cái gì Nguyệt Cầm muốn đem đứa nhỏ này giao cho xét phu thê nuôi nấng? Vì cái gì hắn nữ nhi thế nhưng không tin hắn cái này phụ thân? Mà xét một nhà chính là như vậy nuôi nấng hắn nữ nhi hài tử. Xét một nhà sẽ không biết Sa Tăng là Nguyệt Cầm qua đời sau hắn duy nhất trực hệ huyết mạch sao? Kia hiển nhiên không có khả năng, không có Nguyệt Cầm tự mình cùng bọn họ giao dịch. Kia ích kỷ tham lam toàn ra tuyệt đối không thể làm một cái lai lịch không rõ hài tử trở thành bọn họ trưởng tử, chẳng sợ chỉ là gánh một cái tên tuổi, cho nên bọn họ tất nhiên biết đây là Nguyệt Cầm hài tử. Cũng tất nhiên biết đây là hắn thân tôn tử, bọn họ biết. Nhưng bọn họ vẫn là ngược đãi đứa nhỏ này, thậm chí là cố ý ở ngược đãi đứa nhỏ này, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được đến kia toàn ra ở. Khi dễ đứa nhỏ này khi trong đầu đều nghĩ đến cái gì xem. Đây chính là có chính thống nhất quyền kế thừa đế vị người thừa kế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn ở chúng ta thuộc hạ sống được liền nhất ti tiện nô lệ đều không bằng. Hắn hết thảy đều đem phụng hiến cho chúng ta. Chẳng những có hắn hẳn là đạt được đế vị, còn bao gồm hắn khỏe mạnh, tư chất, sinh mệnh lực cùng tôn nghiêm. Hết thảy đều là chúng ta. San Man đáy lòng có tòa núi lửa. Hiện tại hắn đem sở hữu cảm xúc đều đè ở núi lửa dưới, hắn yêu cầu bình tĩnh cảm xúc, mới có thể đem năm đó chân tướng một chút khai quật ra tới, đến nỗi trả thù. Không vội, chờ hắn điều tra rõ hết thảy sau, hắn sẽ làm kia toàn gia cùng sở hữu tương quan giả cảm nhận được cái gì kêu đế vương thù hận cùng trả thù tâm. Hết chương.